pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1121, chương 1118 Hỏa Thần Truyền Thuyết 25. Lâm Tịch đem thu thập sạch sẽ khủng cá dạ dày túi trang trở về nước biển đào tiến đào trong nồi. Cứ việc cũng không có mặt khác gia vị, kia tiên nùng nước canh cùng trơn mềm thịt cá vẫn là cơ hồ đem mọi người cấp chống được. Ăn cả đời thịt nướng cùng dã túc bánh bột ngô người chưa bao giờ biết nguyên lai còn có thể làm như vậy đồ vật ăn, bên này mùi hương thổi qua bên kia, còn có mọi người ăn thịt ăn canh chế tạo ra các loại tiếng vang. Nguyên bản rất nhiều chạy tới xem heo vòi bộ ăn không được cơm người lại đều không tự chủ được bát. Đầu nuốt nước miếng, ngon miệng mỹ vị đồ ăn sẽ làm người sinh ra hạnh phúc cùng thỏa mãn cảm giác. Tin tưởng ngày này, là heo vòi bộ tất cả mọi người khó có thể quên một ngày đi. Ăn uống no đủ, Lâm Tịch cho mỗi cá nhân xem mạch, căn cứ bất đồng người thể chất khác nhau mở ra, truyền thụ 20 đoạn cẩm cùng Nguyệt Chi Tôi thể thuật. Đại quân biết đến đồ vật thật nhiều a. Biết được học giỏi này những động tác liền có thể giống đại quân giống nhau cường hãn. Tất cả mọi người cùng tiêm máu gà giống nhau phấn khởi. Nhìn bên ngoài náo nhiệt đến giống như quá mức thần tế giống nhau. Nằm ở giường ván gỗ thượng nứt thù ánh mắt trở nên ảm đạm lên. Ăn no nê khi mang đến sung sướng bị nhanh chóng chóc. Như vậy nhiều người đều có thể đi ra ngoài săn thú. Đi làm chính mình muốn làm sự tình, mà hắn lại chỉ có thể nằm ở ẩm ướt âm u bùn đất. Kéo dài hơi tàn, nguyên bản ở săn thú trong đội, hắn là bị phu bồi dưỡng tới chuẩn bị thay thế Toản Sơn. Toản Sơn là lão tộc trưởng người, chính là từ khoảng thời gian trước hắn bị một loại màu lam côn trùng cắn thương. Cả người bắt đầu ô tím, thối rữa, không có một chút sức lực. Vù dùng rất nhiều biện pháp cũng không có thể ra sức. Vì thế hắn bị ném ở bùn trong phòng mặt tự sinh tự diệt. Cho hắn đãi ngộ cùng những cái đó săn thú đội bị thương tàn phế cùng tuổi già lão nhân nhóm giống. Nhau như đúc, nứt thú tâm một ngày so với một ngày tuyệt vọng, thẳng đến hắn bị vu ném cho hỏa heo vòi bên này. Nứt thú biết, hắn bị từ bỏ, hắn nghĩ nhiều đứng lên. Giống như trước như vậy có mạnh mẽ nhanh nhạy thân thủ cùng dùng không xong sức lực. Nhưng mà khả năng cuộc đời này kia đều là hy vọng xa vời. Rất nhiều đồ vật, chỉ có ở mất đi thời điểm ngươi mới có thể cảm thấy từ trước đương nhiên là cỡ nào thiếu tấu. Môn bị từ bên ngoài mở ra, một cái cao gầy thân ảnh đi đến, nứt thú không còn cái vui trên đời ngẩng đầu lên, thấy đại quân kia trương non nớt mà mang theo mỉm cười mặt. Đường hắn thấy đại quân trên tay chén gốm kia mấy cái nhúc nhích mà động ghê tởm đến cực điểm hài. Nước mũi khi, một khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệch vô cùng. Đại quân đây là, ghét bỏ hắn cái gì đều không thể làm lại còn muốn lãng phí đồ ăn sao? Lâm Tịch quy định quá, luyện 20 đoạn cầm có thể buổi tối không ngủ được. Mà tu luyện tôi thể thuật, ta cần thiết phải hảo hảo ngủ. Này đó tiền sử nhân loại dạy dỗ lên có điểm, tân bút thu các www.ichikbik.vip, phiền toái, Lâm Tịch chỉ có thể một chút dẫn đường bọn họ, cũng may những người này lý giải năng lực kém, câu thông cũng có chút lao lực, nhưng là lại mỗi người đều nghiêm túc cực kỳ, mọi người ở ngay lúc này, vì này phấn đấu chỉ có một mục tiêu, chính là muốn ở ác liệt tự nhiên hoàn cảnh chung nghĩ cách sống sót. Cho nên mỗi người đều tại tâm vô bàng vụ học tập. Một tường chi cách đình bộ tới rồi buổi tối là náo nhiệt. Mỗi cái nữ tính bùn trong phòng đều là hai người ở các loại bang. Cách vách heo vòi bộ buổi tối cũng là náo nhiệt. Mỗi người đều ở chính mình trong phòng lăn qua lộn lại các loại luyện. Ngày hôm sau dậy sớm, Lâm Tịch làm theo mang theo tộc nhân đi tử vong than đồ. Heo vòi bộ tất cả mọi người đi rồi về sau. Một bóng người lén lút đầu tiên là đi Lâm Tịch bùn phòng. Cái gì phát hiện đều không có. Tiếp theo lại đi Toản Sơn nhà ở. Như cũ không có nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nứt thú môn bị đẩy ra. Thạch Thích đi đến. Hắn thấy nứt thú đang ở dùng tay không ngừng đấm cặp kia đã vô pháp nhúc nhích chân. trong lòng cười nhạo một tiếng, ở nơi nào đều là bị ghét bỏ phế vật, nước thú, ngươi biết bọn họ đi nơi nào sao? Nước thú dựa theo Lâm Tịch phân phó theo thật trả lời. Tử vong than đồ, nghe nói bọn họ ngày hôm qua chính là đi tử vong than đồ. Còn đánh một con cá lớn trở về. Thạch Thích lại hỏi, nước thú mặt âm trầm gật gật đầu. Thạch Thích hỏi lại, chẳng lẽ ma không có xuất hiện? Nước thú lắc đầu, không có bất luận kẻ nào thương vong. Thạch Thích hỏi những cái đó chiến lợi phẩm đặt ở nơi nào? Cùng với hỏa heo vòi bọn họ ở nơi nào làm tới rồi mồi lửa? Nước thú tỏ vẻ không biết, nghĩ đến ngươi hiện giờ không thể đi ra ngoài săn thú. Bọn họ tất nhiên cũng sẽ không đối với ngươi như thế nào đối xử tử tế. Đã đói bụng đi, này thịt cầm đi ăn, về sau nhiều lưu ý điểm bọn họ hướng đi. Tạ A Cha nói, tương lai còn sẽ đem ngươi lại tiếp trở về. Thi Ân dường như ném điều thịt nướng ở trên giường. Thạch Thích cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Bởi vậy cũng liền không có thấy phía sau nước thú trên mặt tràn đầy châm chọc. Một cái thịt, đây là bọn họ phụ tử đối thái độ của hắn. Chính là đại quân đâu. Hắn vì chữa khỏi chính mình thế nhưng mang theo người đi tìm chết vong than đồ chuyên môn tìm kiếm. Hải nước mũi, tuy rằng đại quân vẫn chưa nói với hắn. Chính là nước thú biết, tưởng lấp đầy bụng, trong núi mặt nhiều đến là các loại con mồi. Lấy đại quân bản lĩnh. Liền đi theo chính mình trong nhà lấy không có gì khác nhau. Mà hải nước mũi, chỉ có tử vong than đồ mới có. Bắt đầu thời điểm hắn còn tưởng rằng đây là đại quân tra tấn chính mình thủ đoạn. Chính là theo hải nước mũi không ngừng gặm thực chính mình hư thối có mùi thúi miệng vết thương. Không ngừng hút chính mình máu tươi. Cái loại này cả người chết lặng cảm giác thế nhưng thật sự dần dần biến mất. Đại quân nói. Hắn hôm nay sẽ rất đau, đó là bởi vì hải nước mũi ở hút huyết thời điểm sẽ phun ra một loại nọc độc. Có thể đem côn trùng lưu lại trong thân thể độc tố cấp hóa giải rớt. Hắn nguyên bản là không tin, chính là hôm nay hắn thật sự bắt đầu dần dần cảm giác được xuyên tim đau đớn. Đau chết đi sống lại, nước thu thế nhưng cao hứng đến muốn hoan hô, đại quân không có lừa hắn. Không có. Hắn thật sự còn có thể cứu chữa. Hắn thật sự, có thể đứng lên, có thể giống tộc đàn những người khác như vậy đi theo đại quân cùng tu luyện trở nên lợi hại công. Pháp, hải nước mũi loại đồ vật này rời đi thủy không dùng được một ngày liền sẽ chết. Đại quân nói hắn thương thế còn cần lại đi bắt một lần liền có thể hoàn toàn trị hết. Vu đều trị không hết bệnh, đại quân cư nhiên có thể trị đến hảo. Bệnh đến đã hoàn toàn không thể động, hắn cầu xin quá vô cùng trí giả, vô số lần yên lặng hướng hỏa thần cầu khẩn, năn nỉ, chính là trăm triệu không nghĩ tới. Cuối cùng cứu người của hắn, là hắn thiếu chút nữa không có phản bội đại quân, là đại quân cho hắn đệ nhị cái mạng. Nước thú biết, từ nay về sau, không có hỏa thần, không có bộ tộc, đại quân hỏa heo vòi sẽ là hắn duy nhất tín ngưỡng. Ngày này đình bộ đánh một đầu rác mã cùng với ba con ngu cưu. Thu hoạch không thể nói không phong phú. Chính là đương tả đình thấy cơ hồ trước sau chân trở lại bộ lạc heo vòi bộ người cơ hồ mỗi người. Thân bối vai khiêng, thắng lợi trở về khi, một cổ chua lòm cảm giác rốt cuộc áp lực không được. Thật giống một đám nhặt ve chai. Các ngươi là gặp được cái gì liền hướng trong nhà dọn cái gì đi. Không phải sở hữu mang diệp thực vật đều giống lê đồ ăn như vậy có thể gieo trồng có thể ăn tả. Đình thấy phía trước mấy người phụ nhân cõng sọt thật nhiều không quen biết thực vật nói. Sau đó hắn liền ngậm miệng, hắn thế nhưng thấy một con chừng hơn 200 cân tôm tích. Mặt sau là nâng một con máu chảy đầm đìa cánh tay hỏa heo vòi. Hết chương.